Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi về để hỏi chị ba. Hữu An đẩy xe lăn muốn đi tới phía đối diện, nhưng Bách Thành lại giữ chặt xe lăn của cô lại, không cho phép cô đi. Trần Bách Thành, cô cất tiếng rống to. Có việc gì ạ? Mau buông ra. Hữu An xuất ra uy nghiêm của người làm mẹ, nghiến răng nghiến lợi, mệnh lệnh cằn ra từng tiếng. Bách Thành lại phần phơ nhờn nhơ, căn bản là không nghe lời mẹ hắn nói, bởi vì hắn biết người này căn bản không phải là mẹ của hắn. Hắn không chỉ không buông tay mà còn cất tiếng hỏi lại cô. Mẹ muốn đi cô? Chính là đi tới nhà đối diện hỏi Hữu Phong, xem cô ta có phải là thật sự cố ý đem Hữu An cả cho con hay không. Mẹ à, mẹ không tin con sao? Con là con trai của mẹ mà. Hắn lấy hai tay che vị trí trái tim, bày ra bộ dáng bị thương sâu nhất. Cái bộ dáng này của hắn thật sự là ngu xuẩn chết mất mà, cô mới mặc kệ hắn. Con mau cút ra, mẹ muốn về nhà. Mẹ à, mẹ điên sao? Đây chính là nhà của mẹ. Bách Thành cứ một câu lại một câu đi tranh cãi với Hữu An. Hữu An giận tím cả mặt, bằng không cô nhất định sẽ phát hiện ra sơ hở, sẽ phát hiện ra Bách Thành, người luôn luôn kính trọng mẹ, làm sao có thể mắng mẹ điên được chứ. Hữu An tức chết mất, cãi ầm ĩ với Bách Thành đòi đi qua nhà họ Vu, mà Bách Thành quyết không để cô đi, bởi vì chuyện của hắn còn chưa thầm thỏa đáng. Chuyến đi này của Hữu An chẳng phải sẽ làm hỏng chuyện của hắn hay sao? Bách Thành trực tiếp đi tìm chị ba của nhà họ Vu là Vu Hữu Phỏng. Vì sao ư? Bởi vì Hữu Phỏng là nhất căn nhất, hơn nữa dễ bị thuyết phục nhất. Mặt khác, hắn còn nắm giữ thứ vũ khí sắc bén nhất, là Hữu Phỏng ngày đó nói sơ hở qua việc các cô gái nhà họ Vu là ma nữ, không được tiết lộ ra bên ngoài. Hữu Phỏng nói, chị hai của các cô cực kỳ bài xích việc bọn họ sử dụng ma pháp, cho nên cô ấy mới cùng với Hữu An học trộm sách ma pháp. Chuyện đó cho đến bây giờ chị hai còn không biết. Mà hôm nay, hắn sẽ lợi dụng vào nhược điểm này, bức Hữu Phỏng phải đem Hữu An cả cho hắn. Hắn đường hoàng đi vào nhà họ Vu để thực hiện ý đồ, mà Hữu Phỏng đều đã phát ngốc rồi. Em muốn kết hôn với Hữu An, lại còn lấy điều này coi như là nhược điểm, đến uy hiếp chị ư? Đúng vậy, không sai. Hữu Phỏng cất tiếng cười lạnh, cười Bách Thành thật sự là không hiểu cô. Hôm nay hắn căn bản không cần lấy ra nhược điểm của cô để mà uy hiếp, thì cô cũng sẽ đem Hữu An cả cho Bách Thành. Bởi vì cái câu em gái xấu tính kia, khắp thiên hạ cũng chỉ có một tên đàn ông chịu được nó. Mà người kia chính là vô địch Thiết Kim Cương Trần Bách Thành tiên sinh. Mọi người xin vỗ tay hoan hô ủng hộ đi. Huống chi, Hữu An hiện tại đang hôn mê, mà Bách Thành lại nguyện ý, ở trước mặt thần, thể thốt muốn chăm sóc Hữu An cả đời. Việc này, khác với việc hồ đồ kết hôn, nhưng lại rất là lãng mạn nha. Hy vọng chỉ cần nghĩ đến quang cảnh đó thôi thì cũng đã cảm thấy rất là ngọt ngào, cho nên được cô quyết định rồi. Không thành vấn đề, chị sẽ đem Hữu An nhà chúng ta gả cho em. Hữu Vọng vô cùng dứt khoát đáp ứng yêu cầu của Bách Thành. Cô bình bình chạy lên lầu, cô hết sức đem Hữu An khen xuống dưới. Y ạch, y ạch, Hữu An thật sự là rất nặng, khiến bọn ta mau chết thở rồi. Hữu Vọng còng lưng, bước xuống một cách tiếu sái. Nè, lấy đi. Vừa đến dưới lầu, Hữu Vọng liền đem Hữu An đang trong trạng thái hôn mê ném tới trong lòng của Bách Thành, muốn hắn ôm bà xã của mình về. Cứ như vậy sao? Đơn giản như vậy, Hữu Vọng muốn thêm cò kè bất mặc cả cũng là điều không có. Bách Thành không thể tin được sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Hắn vốn cho rằng bản thân mình sẽ phải tốn không ít nước miếng thuyết phục bà chị này. Bằng không em còn muốn cổ hồ môn sao? Chị nói cho mà nghe, đây là chuyện không có khả năng. Bà mẹ bọn chị đều mất sớm. Bốn chị em chúng ta từ nhỏ đã phải tự lực cánh sinh, kiếm tiền mà nuôi sống bản thân rồi. Hữu An ngay cả học phí đại học cũng đều là vừa học vừa làm. Nếu em thật sự là muốn của hồi môn, vậy thì cứ chờ từ Hữu An tỉnh lại, xem trong tài khoản của nó có bao nhiêu tiền. Nhưng mà chị khuyên em đừng kỳ vọng quá lớn. Bởi vì Hữu An năm nay vừa mới tốt nghiệp, ở công ty chỉ làm chân sai vặt trong văn phòng. Nó đến ngay cả nuôi sống cả bản thân cũng đều là rất khó rồi. Càng đừng nói là để dành tiền. Cho nên... được rồi, chị không cần phải nói tiếp nữa. Hắn nghe thấy mà cảm thấy nhức cả đầu. Huống chi, hắn đâu cần cô hồi môn của Hữu An đâu. Cô nói đến những điều vô bổ đó để làm gì chứ? Tóm lại, Hữu Vọng nguyện ý đem Hữu An đưa cho hắn bế về. Đó là chuyện tốt đẹp nhất rồi. Em về đây. Hắn ôm Hữu An về nhà. Nhưng vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy mẹ hắn. À không, nên cải chính là Hữu An. Đang đẩy xe lăn định nhấn chuông cửa. Mà trùng hợp hắn đi ra, Hữu An nhìn thấy hắn khiêng cô ở trên vai, cô muốn hộc máu. Cậu, tiểu tử chết tiệt này, Cậu hôm cũng ôm Hữu An để làm cái gì hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net